Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Vẫn Sai Lầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần có chút sai lầm khi mà đặt tên cho cái tượng thần vương. Hắn đặt tên nó nhưng mà thêm vào cái từ đi, đấy là một cái từ gọi là chỉ trạng thái thôi, nhưng mà kiểu là nó, con kia giờ nó chỉ nghe theo cái tên đấy thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong hai canh giờ tiếp theo, Lâm Bắc Thần lập lại chiều cũ, đem tượng thần vương số 2 triệt để cải tạo hoàn thành. Hắn chỉ huy nó đi tới trước mặt của Nhạc Khổng Hương mà nói: "Tặng cho ngươi làm lễ vật." Trong con ngươi trí tuệ của Nhạc Khổng Hương hiện lên một tia kinh ngạc, quá quý giá rồi. Lâm Bắc Thần không cho nàng từ chối: "Ngươi là trận sư, cần có tùy tùng và chiến bộc mạnh mẽ mới có thể đảm bảo bản thân an toàn trong chiến đấu. Nó rất thích hợp với ngươi, ngươi đến đặt tên cho nó cái tên, sau này nó sẽ bảo vệ bên cạnh ngươi, cũng giống như ta từng giờ từng khắc đỡ bên cạnh ngươi vậy." Nói xong hắn đem chủ quyền của thần vương tượng số 2 giao cho Nhạc Hồng Hương. "Cảm ơn bạn học Lâm Bắc Thần." Nhạc Hồng Hương ở trên người Lâm Bắc Thần không biết đã bao nhiêu lần phá vỡ nguyên tắc của mình, hơi do dự một chút liền nhận lấy tượng thần vương số 2. "Đặt cái tên gì đây?" Ngón tay ngọc nga mảnh khảnh của Nhạc Hồng Hương kẹp điếu thuốc lá màu trắng, tư thái yêu nhã rít một hơi. Lông mày thanh tú có chút nhíu lại, nghi ngợi lẩm bẩm rồi nói: "Phải sáng sủa, trôi chảy không tối tăm, đơn giản sáng tỏ lại còn tích cực hướng lên, cứ gọi là xuất kích đi." "Cái gì? Lại nữa à?" Lâm Mặc Thần vô cùng hoảng sợ. "Đừng mà." Nhưng mà đã không còn kịp nữa. Chủ quyền của tượng thần vương số 2 đã giao cho Nhạc Hồng Hương. Theo với giọng nói của Tiểu Hương Hương vừa dứt thì cảm ứng đã tạo ra. Nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt của tượng thần vương số 2 đã nhiều hơn một tia khí tức kỳ dị. Sau đó từng đạo hoa văn trên người nó giống như mở điện, quang văn lưu chuyển rực rỡ chói mắt, lập lòe liên tục 3 lần, cuối cùng đã hoàn thành lần đặt tên này. "Làm sao vậy?" Nhìn Lâm Bắc Thần có phản ứng lớn như vậy, nhà công hương còn tưởng rằng mình đã làm gì sai. Liền nghi hoặc nói: "Có nghiêm trọng không?" "Ờ, đương nhiên là nghiêm trọng." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm mà nói: "Bỏ đi, không sao, cũng có thể là không quan trọng." Hắn xoay người đi, không quay đầu lại mà nói: "Trước tiên ngươi thử điều khiển nó một chút, ta đột nhiên có chút việc gấp cần xử lý, bye bye." Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Bắc Thần đã nhận được truyền tin trong bóng tối của đại lão bà Tần Chủ Tế, cuối cùng có thể đến hậu viện của thần điện để hẹn hò. Nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần vội vã rời đi mà Nhạc Khổng Hương ngẩn ngơ. Nàng nghi hoặc nhìn về phía tượng thần vương số 2, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên giống như hiểu ra cái gì đó. "Xuất kích, ngồi xuống." Nàng thử nghiệm. Tượng thần vương số 2 không chút phản ứng. Thân thể yêu kiều của Nhạc Khổng Hương run rẩy lên chậm rãi che mặt mình. Nàng hình như đã hiểu ra là xảy ra chuyện gì rồi. Ở thần điện sơn, cây lá sum xuê, cỏ thơm tùm, sơn tuyển thanh tịnh, chim hót hoa thơm. Từ khi giáo hoàng Dạ Vị Ương đóng quân ở đây, trên núi đều bao phủ bởi một tầng sương mù màu bạc nhạt. Tiện thể, thế núi dường như cũng nâng cao không ít, khắp nơi toát ra một loại khí tức thần bí mà thần thánh. Sưu một tiếng, một đạo lưu quang trực tiếp phá không mà tới, đập nát cả trận pháp phòng ngự của thần điện sơn, tiến vào hậu viện của thần điện. "Địch tập kích, có thích khách." Các nữ tế tư xinh đẹp hòa dung thất sách từ trong các cung điện và lầu các khác nhau lao ra, giống như gặp phải đại địch. Ngay cả thiếu nữ giáo hoàng Dạ Vị Ương cũng bị kinh động như gặp phải đại địch xuất hiện trên quảng trường. Nhưng rất nhanh sau đó, một đạo truyền âm từ hướng hậu viện truyền đến, sắc mặt của Dạ Vị Ương hơi sững sờ rồi xua tay nói: "Không phải địch tập kích, mọi người không cần lo lắng, tất cả lui xuống làm việc của mình đi." Các nữ tế tư với vẻ mặt nghi hoặc ngồi xuống. Dạ Vị Ương đứng tại chỗ mím môi, trên mặt lộ vẻ tò mò, có lẽ là có chuyện quan trọng gì đó. Ở hậu viện, dưới tảng cây, Tân Chủ Tế đạp gió mà đứng, một bộ áo choàng tế tư màu trắng bạc trắng, lại cộng thêm mái tóc dài màu bạc, khiến cho vị cường giả nữ tính thần bí này giống như một cây tuyết thụ lạnh lùng, sinh trưởng bên vách núi, tản mát ra khí chất, đó là người sống thì chớ có lại gần. Áo choàng tế tư với chất liệu bình thường nhưng lại được cắt may vừa vặn, bên hông có đeo một cái đai văn kim sắc rộng bằng hai đốt ngón tay, phác họa ra vòng eo thon thả mà xinh đẹp. Nàng đạp gió mà đứng, váy áo bị gió núi kéo về phía sau, lộ ra đường cong tuyệt mỹ, đôi chân thon dài cân xứng với bộ ngực đầy đặn, đường nét ở bụng thẳng tắp giống như một nữ thần mặt trăng, lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, vừa phong hoa tuyệt đại lại xinh đẹp vô song. Lâm Mặc Thần giống như một con cún con bị chó to đuổi tiến vào trong viện. Tần chủ tế ngẩng đầu nhìn trận pháp bảo vệ đang dần khép lại trên bầu trời, nhìn tường viện bị đụng hỏng, rồi lại nhìn vết nứt của phiến đá trên mặt đất. Ở trong con ngươi trong trẻo xinh đẹp hiện lên vẻ bất lực nồng đậm, thản nhiên nói: "Hà tất phải gấp gáp như vậy?" Lâm Bắc Thần sửa sang lại dung nhan của bản thân với vẻ mặt thản nhiên mà nói: "Đại... à, lão sư có lời mời, ta nhất định phải lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nếu không thì còn là con người nữa sao?" Tần chủ tế xoa huyệt thái dương, nàng có chút mệt tim, ngồi đi. Chỉ vào chỗ ngồi bên trái của đại án bằng đá bạch ngọc, bản thân thì ngồi xuống bên phải, tay áo dài nhẹ nhàng, lòng bàn tay phất một cái quét tới cây lá cây của mặt án, nhẹ giọng hỏi: "Rượu hay là trà?" Cái này còn phải hỏi sao? Nam nhân ở cùng với nữ hài tử còn kiên trì uống rượu thì có thể là người tốt sao? Lâm Bắc Thần kiên định nói: "Rượu." Tần chủ tế gật đầu: "Được." Tay áo của tần chủ tế phất một cái, trên đại án liền xuất hiện một cái bình ngọc liễu màu trắng, 6 cái chén bạch ngọc không tai. Tay trái của nàng liền giữ ống tay phải nắm chặt cái bình ngọc liễu màu trắng, ngón tay trắng nõn mịn màng cầm lấy cái tai chén, cổ tay nghiêng đi, chất lỏng như màu trà liền rót vào trong chén bạch ngọc. Tuy là màu trà nhưng lại có mùi rượu. 6 cái chén bạch ngọc được rót đầy, tần chủ tế liền nói: "Mời." Tư thái của nàng là đem Lâm Bắc Thần coi như đối tượng có địa vị ngang nhau. "Cạn ư?" Lâm Bắc Thần nghi hoặc bưng chén bạch ngọc lên hỏi. "Vừa đến đã uống cạn 3 chén, đây là vào 3 ra 7 à? Rượu này có chút mạnh." Tần chủ tế không trả lời, bản thân trước tiên ngẩng cái cổ như thiên nga uống một chén rồi nói: "Hồi Thiên Tố Nguyễn Hoàn Chân Đại Pháp còn có một cái tên khác, gọi là Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, người có lẽ đã từng nghe qua." Tay của Lâm Bắc Thần liền run lên, hắn đương nhiên là nghe qua, có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, cái này kiểm chứng cho suy đoán trước đó. Vệ Danh Thần quả nhiên là đã tu luyện Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì hắn cũng là chúng thần chi phụ chuyển thế. Tần chủ tế bưng chén rượu thứ hai lên uống một hơi cạn đạch mà nói: "Vệ Danh Thần là chúng thần chi phụ chuyển thế, cái này ngươi cũng biết phải không?" Lâm Bắc Thần cũng theo đó làm một chén. "Đại Tần tỷ tỷ, tại sao cảm thấy ta chắc hẳn đã biết chuyện này?" Tần chủ tế đặt chén xuống. "Lăng Thần chắc hẳn đã nói cho ngươi biết." Lâm Bắc Thần gật đầu: "Không sai, nàng có nói qua." Tần chủ tế uống vào chén rượu thứ ba. "Vậy ngươi có biết chúng thần chi phụ từ đâu mà tới hay không?" Lâm Bắc Thần cũng uống một chén. "Tần tỷ tỷ biết sao?" Tần chủ tế nói: "Rất lâu về trước, thần giới chẳng qua cũng chỉ là một thế giới bình hành giống như Đông Đạo Chân Châu, nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của trạm gác cho nên thể hiện một số đặc thù, có rất nhiều mạch tiên dân hậu duệ tìm kiếm di trạch đã mất đi trong trạm gác. Nhưng mà một phương thiên địa này, đối với tất cả bí mật và ghi chép lịch sử của trạm gác, sớm đã chôn vùi dưới dòng chảy của thời gian dài dằng dặc. Lịch sử thiếu thốn, cho nên là hậu duệ của tiên dân tổn thất nặng nề. Đối với tiến độ khai hoang tìm tòi trạm gác cũng là cực kỳ chậm chạp. Đại hoang thần tộc ở đương thời trong đám tiên dân hậu duệ chi mạch cũng không phải là mạnh nhất, mà chúng thần chi phụ lúc đó chỉ là một chiến sĩ bình thường trong đại hoang thần tộc có tên là Diêm Diễm. Mãi cho đến khi xuất hiện một người đã thay đổi vận mệnh quán và cũng đã thay đổi vận mệnh của trạm gác. Nói đến đây, tần chủ tế dừng lại một chút, đem 6 cái chén bạch ngọc lại rót đầy rượu mà nói: "Ngươi không hỏi xem người này là ai sao?" Trong cái mắt chó của Lâm Bắc Thần lóe lên vẻ trí tuệ mà nói: "Ta không hỏi, tỷ tỷ ngươi chắc chắn sẽ nói." Tần chủ tế uống chén rượu thứ tư, là Bất Hủ Chi Vương Tiểu Hoang Thần. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu, thực ra thì hắn đã đoán được đáp án này, bởi vì trong bộ phim ngắn ngủi hắn tải xuống trong áp tấn lôi có một đoạn hình ảnh liên quan tới lai lịch của Tiểu Hoang Thần. "Nói như vậy Tiểu Hoang Thần thật ra là đến từ thiên ngoại sao?" Lâm Bắc Thần cũng uống chén rượu thứ tư, tò mò hỏi. "Xem ra người biết không ít." Tần chủ tế gật đầu. "Không tồi. Vô số năm đến nay, từ ban đầu khi trạm gác bị từ bỏ, thế giới thiên ngoại ngăn cách với nơi đây, Tiểu Hoang Thần là người duy nhất từ thiên ngoại đến nơi này. Hắn lúc đó chỉ là một đứa bé, vậy mà lại may mắn thông qua được cấm chế của chiến trường Hồng Hoang, còn sống sót đi tới trạm gác và được chúng thần chi phụ đương thời nhặt được." Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhớ lại hình ảnh trong bộ phim ngắn của Tấn Lôi. Cả gia đình của Tiểu Hoang Thần từng bị người ta truy sát ở thiên ngoại. Sau đó ống kính xoay chuyển, Tiểu Hoang Thần lại mang theo một người trung niên uy nghiêm để tu luyện. Người trung niên này chắc hẳn chính là chính thần chi phụ đương thời. Tần chủ tế nói đến đây thì dừng lại, lẳng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiểu ý, lập tức bưng chén bạch ngọc lên uống chén thứ tư. Tần chủ tế tiếp tục nói. "Trên người của Tiểu Hoang Thần mang theo một thứ đồ vật, Đó chính là thứ đã thay đổi vận mệnh của Diêm Diễm, khiến hắn trở thành chúng thần chi phụ sau này. Người có biết là cái gì không? Lâm Bắc Thần lần này đã có kinh nghiệm, bản thân chủ động uống chén thứ năm trước rồi nói. Là ngũ khí trưởng nguyên quyết sao? Tần chủ tế cũng uống chén thứ năm, làm sao người đoán ra được? Lâm Bắc Thần cười hì hì. Ta đi qua thần giới, cũng đã tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết. Còn nghe nói môn công pháp này là thần công chấn tộc của đại hoang thần tộc. Ngay cả ngũ đại chủ thần cũng không có tu luyện thành công. Cho nên vẫn luôn nghĩ nếu như đã là công pháp chấn tộc của đại hoang thần tộc, thì tại sao hết lần này tới lần khác, người của đại hoang thần tộc lại không tu luyện được? Sau đó thì ta đã biết được một số chuyện, nên đưa ra giả thuyết to gan, ngũ khí trưởng nguyên quyết này cơ bản không phải công pháp của thế giới này. Người đoán đúng rồi. Tần chủ tế uống xong chén thứ sáu, kiểu nhan đã có chút đỏ hồng. Đặt chén rượu xuống, thấy Lâm Bắc Thần cũng đã uống xong chén thứ sáu. Tần chủ tế tiếp tục nói. Thứ mà tiểu hoang thần mang theo bên người chính là bản ngũ khí trưởng nguyên quyết này. Mà sở dĩ Diêm Diễm có thể trở thành chủ của đại hoang thần tộc cũng là bởi vì đã tu luyện bản ngũ khí trưởng nguyên quyết này, đạt được ngũ khí thần lực. Ngươi biết vì sao người khác tu luyện không thành nhưng Diêm Diễm lại có thể tu luyện thành công hay không? Lâm Bắc Thần đáp, ta đoán là có liên quan đến tiểu hoang thần. Không sai, ngươi lại đoán đúng. Tần chủ tế đưa ra đáp án khẳng định, Diêm Diễm thu nhận tiểu hoang thần làm con nuôi, chẳng những có được bí tịch của ngũ khí trưởng nguyên quyết, còn có được sự tín nhiệm tuyệt đối của tiểu hoang thần. Tiểu hoang thần lấy máu thiên ngoại của mình, lần lượt là 99 lần gột rửa nhục thân cho Diêm Diễm, rửa sạch cốt tủy, thay đổi nhục thân, mới khiến hắn có được tư chất để tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, sáng tạo ra chúng thần chi phụ sau này. Lâm Bắc Thần gật đầu uống chén rượu thứ bảy, ta hiểu rồi. Nghe nói toàn bộ trạm gác sau này đều do tiểu hoang thần khai hoang tìm tòi, mới có thần thành của ngày hôm nay. Cho nên sau đó tiểu hoang thần rốt cuộc là làm sao mà chết chứ? Tiểu hoang thần này đến từ thiên ngoại, tất nhiên cũng đã tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, hơn nữa tu vi chắc hẳn còn mạnh hơn so với chúng thần chi phụ, nhưng kết quả lại vẫn là vẫn lạc. Chết là bởi vì mưu sát. Tần chủ tế uống chén rượu thứ bảy. Chúng thần chi phụ cùng với nhóm chó săn của hắn đã mưu sát tiểu hoang thần, không ngoài dự đoán. Lâm Bắc Thần không quá kinh ngạc. Chó săn là chỉ ai? Ngũ đại chủ thần của thần giới, chủ thần của lục đại chủ chiến thần tộc. Tần chủ tế lần nữa nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, chờ hắn uống xong chén thứ tám mà nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất là còn có một người mà tiểu hoang thần đã từng tín nhiệm nhất đã phản bội hắn, mới có thể để cho chúng thần chi phụ đạt được. Nếu không... Nói đến đây, nàng đem chén bạch ngọc trong tay nặng nề đặt trên bàn. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn lặng lặng, nhìn chằm chằm vào Tần chủ tế, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tại sao? Tại sao nàng lại biết nhiều như vậy? Tại sao cảm xúc của nàng đột nhiên trở nên kích động như thế? Nàng cùng với tiểu hoang thần rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Bắc Thần, nhưng mà Tần chủ tế không giải thích gì cả. Lâm Bắc Thần cũng không truy hỏi, hắn uống một chén rượu rồi nói. Người bạn đã phản bội tiểu hoang thần kia là ai? Cái miệng ưu nhã của Tần chủ tế khẽ nhếch lên, cánh môi hồng nhuận hít vào một ít rượu màu lá trà mà nói. Ngươi có thể đoán thử xem. Cái này không đúng. Đại đại lão bà, ngươi ngay từ khi bắt đầu đã nói là còn đi thẳng vào vấn đề nữa. Tại sao bây giờ lại bắt đầu che che giấu giấu chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Ta đoán nhất định không phải là thiên đao từ hiệp khách. Thiên đao từ hiệp khách này không có thần vị cấp chủ thần, nhưng là mãnh nhân có thể chém giết thương chủ thần thì có thể thấy được lực lực ấn mạnh mẽ. Còn ở trên nhân vật cấp chủ thần, thế nhưng hắn lại không trở thành chủ thần. Lâm Bắc Thần đã từng nghe qua một số tin tức ngầm. Lúc trước từ hiệp khách sở dĩ là có khả năng trở thành một trong ngũ đại chủ thần, nhưng kết quả lại bị là chúng thần chi phụ từ bỏ. Có thể thấy được từ hiệp khách và chúng thần chi phụ là nước tiểu không chứa được trong cùng một cái ấm với nhau. Tần chủ tế lúc này đã không nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần uống rượu nữa, mà bản thân bưng một chén rượu lên nói. Lão Từ là một trong số ít bằng hữu của tiểu hoang thần. Quả nhiên, đoán đúng rồi, ta thực sự là trí tuệ sâu như biển. Lâm Bắc Thần tự cho mình một lời khen trong lòng. Người phản bội tiểu hoang thần tên là Lam. Người đã đi qua thần giới thì có lẽ là biết nàng. Tần chủ tế đưa ra đáp án. Cánh tay bưng chén rượu của Lâm Bắc Thần có chút phát run. Lại có thể là Lam chủ thần ư? Đây quả thực là điều mà hắn đã không ngờ tới. Trong mấy lần là giải trừ nguy cơ thần giới, Lam chủ thần cho Lâm Bắc Thần cảm giác là tương đối không tệ. Một chủ thần chấp chính thực sự là có mị lực, có quyết đoán. Ít nhất trong giải đấu thần tuyển, đối mặt với các loại tình trạng đột phát, nàng hời hợt xử lý nhưng rất hoàn mỹ. Lam chủ thần lúc trước có quan hệ rất tốt với tiểu hoang thần sao? Lâm Bắc Thần hỏi, bọn hắn quan hệ gì đây? Người yêu sao? Tần chủ tế lắc đầu, huynh muội. Huynh muội, lúc trước đứa bé mà chúng thần chi phụ nhận nuôi không chỉ có một. Ngũ đại chủ thần đều là do chúng thần chi phụ thu dưỡng mà bồi dưỡng ra sao? Vậy Lam chủ thần tại sao phải phản bội tiểu hoang thần chứ? Cái này thì ngươi phải đi mà hỏi nàng ta. Nhưng mà còn có một người cũng được coi là một trong những đồng lõa. Ai? Kiếm chi chủ quân. Hả? Ngươi nói là kiếm chi chủ quân nào cơ? Nói chính xác là cả hai. Tiểu dạ dạ và vị trong cơ thể nàng ư. Không có liên quan đến dạ vị ương. Là kiếm chi chủ quân trước kia và nàng ta hiện tại. Hả? Không hiểu sao? Ngươi cho rằng cái tên vẫn luôn liên lạc với người tự xưng là kiếm tuyết vô danh đó là ai? Cái này là nữ thần thực tập dưới trướng của kiếm chi chủ quân sao? Lừa mình dối người. Vậy nàng ta thực sự là kiếm chi chủ quân ư? Người đã sớm biết, hà tất phải không thừa nhận, chính là nàng. Thì ra thực sự là như vậy. Không biết vì cái gì ta luôn không có muốn đem kiếm tuyết vô danh và kiếm chi chủ quân liên hệ với nhau, mặc dù có rất nhiều chứng cứ đủ để chứng minh tất cả. Không biết tần tỷ tỷ ngươi làm sao mà biết, ta vẫn luôn liên lạc với kiếm tuyết vô danh chứ. Ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không cảm nhận được, ta đối với tất cả chuyện của thần giới đều hiểu rất rõ sao? Tỷ tỷ có tai mắt ở thần giới à? Chẳng qua chỉ là một số bạn cũ thôi. Tỷ tỷ quả nhiên lai lịch bất phàm. Đúng rồi, tỷ tỷ vừa mới nói hai kiếm chi chủ quân đều là đồng lõa. Lời này phải giải thích như thế nào? Một người thì mang binh khí đến, một người thì lại dùng binh khí này giao cho chúng thần chi phụ. Đây có được tính là đồng lõa không? Tính, binh khí mà tỷ nói là cái gì? Một thanh đoạn thương đến từ thiên ngoại. Đoạn thương thiên ngoại ư? Không sai. Trong cơ thể của tiểu hoang thần có huyết mạch thiên ngoại, luyện hành bất thủ chi thân, binh khí của thế giới này căn bản không thể gây thương tổn cho hắn. Một kế hoạch mà chúng thần chi phụ âm thầm chuẩn bị, nhưng cũng không thể làm gì. Thế nhưng, cuối cùng chính là kiếm tuyết vô danh kia đã mang thiên ngoại chi binh đến, còn kiếm chi chủ quân lúc đó thì đã đem thanh binh khí này giao lại cho chúng thần chi phụ, mới khiến cho tiểu hoang thần bị mưu sát. Bành! Khi nói đến câu này, cảm xúc của tần chủ tế lộ ra ngoài, bóp nát cái chén bạch ngọc trong tay. Nhưng nháy mắt sau đó, thần lực ngoại phóng, chén bạch ngọc trong nháy mắt khôi phục lại như ban đầu, ngay cả dịch rượu màu lá trà trong đó cũng lần nữa quay trở lại. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, sau đó lại đưa bàn tay đặt lên đại án, năm ngón tay giống như đánh dương cầm, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mà tần chủ tế vừa mới nói. Dừng lại một chút thì hắn hỏi, kiếm tuyết vô danh cũng đến từ thiên ngoại phải không? Tần chủ tế đem rượu trong chén một hơi uống cạn, sau đó lẳng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền uống ba chén. Tần chủ tế lại rót đầy dịch tiểu màu lá trà trong chén bạch ngọc. Không phải đến từ thiên ngoại, thì làm sao có thể mang đến đoạn thương để giết tiểu hoang thần? Ngón tay của Lâm Bắc Thần ngừng gõ. Có rất nhiều điểm và đoạn ngắn đứt quãng trong đầu, chậm rãi nối lại với nhau. Hắn dường như đã hiểu ra được rất nhiều thứ. Tỷ tỷ biết nhiều như vậy, cho nên rốt cuộc tỷ tỷ có thân phận gì chứ? Lâm Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề đặt ra câu hỏi này. Hay là tỷ tỷ ngươi và tiểu hoang thần rốt cuộc có quan hệ gì? Phải chăng cũng là một trong đứa trẻ được chúng thần chi phụ bồi dưỡng lúc trước? Không phải. Tần chủ tế đưa ra một đáp án không tính là rõ ràng. Lần này đến lượt Lâm Bắc Thần lặng lặng nhìn tần chủ tế, chờ đợi một bước giải thích tiếp theo. Nhưng mà tần chủ tế lại chuyển chủ đề. Ngươi có một hồng nhan truy kỷ tên là Bạch Khâm Vân, còn nhớ nàng không? Lâm Bắc Thần trong lòng giật mình, nàng làm sao? Lô ly ngực lớn, từ sau khi phát tài làm giàu mở sân bay thì liền rời khỏi phòng ngữ hành tỉnh, cho tới bây giờ không liên lạc lại. Nếu như vệ danh thần chính là chúng thần chi phụ, vậy Bạch Khâm Vân đi tìm vệ danh thần báo thù chỉ e sẽ là một con đường chết. Nàng còn sống, tần chủ tế lại uống cạn rượu trong chén mà nói, hơn nữa là sống rất thoải mái. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, nhưng liền nghe tần chủ tế nói tiếp, chỉ là đổi một cái trận doanh mới mà thôi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng có dự cảm không tốt, có ý gì đây? Ý tứ ngay trên mặt chữ, từ trận doanh của người nhảy tới trận doanh của vệ danh thần. Tần chủ tế tiếp tục uống rượu, bây giờ nàng đã là đệ nhất thần sứ dưới trướng của vệ danh thần, tu vi chiến lược bây giờ chỉ e không thua kém gì ngươi. Cái gì? Lần này Lâm Bắc Thần thực sự là giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, không thể nào, tiểu bạch nàng có thâm thù đại hận với vệ danh thần. Tần chủ tế thản nhiên nói, có thâm thù đại hận với vệ danh thần nhưng lại không có với chúng thần chi phụ. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ, cái này chỉ là chơi chữ về đọc nhịu gì đó. Hắn nói, vệ danh thần không phải chính là chúng thần chi phụ chuyển thế sao? Là bởi vì tiểu bạch bị cha mở mắt ư? Tân chủ tế lắc đầu, mày kiếm của Lâm Bắc Thần nhíu chặt lại. Hắn muốn tự mình đi hỏi Bạch Khâm Vân một chút, thuận tay lại đánh chết chúng thần chi phụ cho xong hết mọi chuyện. Nhưng chính vào lúc vừa nhấc người dậy, đột nhiên một trận choáng đầu như rời non lấp biển ập tới. Quẹ, phốc. Lâm Bắc Thần trực tiếp mở miệng phun ra một đường paravol màu trắng dài. Nôn mửa, Liverpool, uống nhiều rồi. Ta vậy mà lại uống nhiều được sao? Lâm Bắc Thần theo bản năng vịn bàn nhưng cánh tay đã mềm nhũn, cả người phù một tiếng liền ngoẹo cổ ngã xuống mất đi ý thức. Tần chủ tế nhíu mày vung tay lên, đem các loại chất bẩn trong nháy mắt biến mất, rồi khẽ phất tay một cái. Thần lực nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Bắc Thần, theo sau lưng nàng đi về phía phòng ngủ ở hậu viện. Bước vào phòng ngủ, Lâm Bắc Thần được đặt trên giường. Tần chủ tế nhẹ nhàng bước tới, đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song đang say như chết kia, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ngọc thủ non nớt như hành lá mới lột, vuốt qua mắt mũi trán lông mày và mái tóc của Lâm Bắc Thần. Động tác nhẹ nhàng giống như vuốt ve bảo vật quý giá nhất trên đời vậy. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc dịu dàng mà ấm áp. Rất giống, nàng nói với bản thân, sau đó lại lắc đầu, nhưng mà chung quy không phải. Nàng một lần nữa ngồi xuống lặng lặng nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thần. Tác dụng của mộng túy thần quả, quả nhiên là rất bá đạo. Ngay cả người đã từng tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết cũng có thể đánh gục. Nhưng đối với nàng mà nói, hôm nay uống rượu ngay từ ban đầu không phải vì đánh ngã Lâm Bắc Thần, mà là có lẽ chỉ có dưới tình huống say rượu mới có thể cho phép mình làm ra hành động như vậy. Nhưng mà thật ra, rốt cuộc là say hay là không? Nếu say, tại sao suy nghĩ của mình còn rõ ràng hơn so với khi tỉnh táo? Còn nếu không say, tại sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường thế này? Tần chủ tế đã tu luyện bằng tâm ngưng ý, công pháp tuyệt tình tuyệt tính. Giờ khắc này tâm tư cuồng loạn phi tán lại không cách nào áp chế. Ký ức giống như một thiếu nữ điều hòa ác độc với trái tim trả thù cực kỳ mạnh mẽ. Người càng áp chế thì nàng càng bướng bỉnh, sự trả thù mà nàng ấp ủ ập đến lại càng mãnh liệt. Tần chủ tế vốn cho rằng mình đã triệt để xóa bỏ đoạn ký ức kia, nhưng lần này nàng mới phát hiện thì ra những ký ức mà ngươi cho rằng bản thân đã quên đi, trên thực tế chẳng qua nó chỉ bị ngươi khóa sâu chôn kỹ ở nơi kiên cố nhất. Một ngày nào đó khi xuất hiện một chiếc chìa khóa tương tự, cho dù không mở ra được cái khóa này, trong nháy mắt ngươi cũng sẽ nhớ ra thì ra là bản thân còn cất kỹ một đoạn câu chuyện. Bởi vì bảo vệ quá tốt cho nên nó thậm chí ngay cả một tia bụi bặm cũng không lây nhiễm. Không biết trải qua bao lâu thì Lâm Bắc Thần đột nhiên mở mắt ra. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chim hót hoa thơm. Trong khoảnh khắc ý thức khôi phục lại bình thường, hắn lập tức bật tôm dậy. Trước mắt là một mảnh ánh sáng, sáng đến mức có chút chói mắt. Đợi đến khi con ngươi kịp thích ứng với tia sáng, hắn nhìn lên đại án mà mình uống rượu trước khi nằm xuống. Ta vậy mà còn có thể thực sự uống nhiều sao? Lâm Bắc Thần sờ chán của mình, cái đầu có chút tê dại, liền hít vào một hơi khí lạnh. Đại lão bà đã cho ta uống rượu gì, lại có thể khiến ta quá chán như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần vội vàng sờ lên ngực mình, quần áo trên người vẫn rất sạch sẽ, không có vết tích bị... Thực sự là may mắn quá. Chỉ là sau khi uống say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đến một chút ký cũng không có, không ngờ rằng bản thân lại có thể bị mất trí. Đây quả thực là sỉ nhục với cảnh giới tu vi của ta. Lúc này bên tai truyền đến phong thanh tay áo bồng bềnh. Khi Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, thấy tần chủ tế như là băng tinh tuyết thụ, tắm mình dễ nắng, xinh đẹp như là tiên nữ trong tranh, lặng lặng đứng bên cửa của hậu viện. Gió biển thổi vào mái tóc dài màu bạc tựa như sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên cả ngàn lớp tuyết. Thời gian dường như vẫn là buổi chiều, xem ra ta chỉ say trong chốc lát. Lâm Bắc Thần thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi qua, sóng vai với tần chủ tế mà nói. Ta đã uống say à? Tần chủ tế gật đầu, Lâm Bắc Thần lại hỏi, đó là rượu gì vậy? Tần chủ tế nói, ngươi có phải là muốn đi tìm Bạch Khâm Vân hay không? Lâm Bắc Thần liền nhớ tới ý niệm nhỏ nhặt trước đó. Dù sao cũng phải qua đó nói chuyện rõ ràng, để tránh cho nàng bị người ta lợi dụng. Tần chủ tế ánh mắt như hư vô nhìn về phía biển cả, có gợn sóng lăn tăn ở nơi xa, thản nhiên nói, được, đi đi. Lâm Bắc Thần ngây ra một lúc, ủa, ngươi không ngăn cản ta à? Không ngăn cản, tần chủ tế thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về mặt biển ở phía xa. Mặt biển sau giờ ngọ, sóng nước dập dờn như một mảnh gương, bị đánh nát vẫn phản xạ ra những quầng sáng du động nhỏ vụn, mộng ảo nhưng lại không được hoàn chỉnh. Cho nên người tìm ta chính là để nói những chuyện trước đó thôi sao? Hắn hỏi ngược lại. Tần chủ tế nói, không lẽ những chuyện đó không đủ để kinh thế hãi tục sao? Kinh thế hãi tục thì đủ, nhưng mà... Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, ta không có hứng thú đối với những ái hận tình thù giấm chó của bọn thần giới. Ta tới đây là để hẹn hò với ngươi, là muốn cùng ngươi ăn một bữa tối lãng mạn tràn ngập ánh nến, rồi cùng nhau ngắm trăng. Nếu như có hứng thú càng sâu hơn một bước, thấu hiểu nhau, thì có thể bù đắp cho nhau. Ta là mang theo thành ý tràn đầy mà tới, kết quả ngươi lại nói cho ta những điều này. Giống như ta là tới để xem phim, ngươi chào hàng bảo hiểm với ta vậy. Cái này căn bản là không phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà cái gì? Tần chủ tế quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi có phải muốn ngủ với ta hay không? Nếu như có thể... Lâm Bắc Thần nhăn nhăn nhó nhó, nhưng mà nhìn thấy từng tia từng sợi băng tinh trên lông mi của tần chủ tế ngưng kết ra, một cỗ hàn ý của băng thần đột nhiên được tạo ra, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nhưng biểu cảm không có chút biến hóa nào, ngữ khí kiên định nói, đương nhiên là không thể, ta là người đã có chủ, ngươi không thể nảy sinh suy nghĩ gì với ta. Tần chủ tế đột nhiên nhoẻn miệng cười giống như tuyết thụ nở ra hoa lê vậy, nụ cười khiến cho Lâm Bắc Thần lập tức lay động hồn phách suy nghĩ viển vông. Như vậy à, thật quá đáng tiếc. Tần chủ tế quay đầu thản nhiên nói, hả, có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình lập tức phản ứng lại, hắn giống như đã bỏ qua là sổ số trăm vạn, biểu cảm cực kỳ phiền muộn, sau đó chậm rãi đốt một điếu thuốc, rít vài hơi trong gió, đã tỉnh táo 1/3 giây, sau đó giống như mắc chứng động kinh, vung quyền đá chân đánh đập tàn nhẫn về phía gió biển, sau đó lại hít từng ngụm khí. Ngươi làm cái gì vậy? Trong con ngươi xinh đẹp của tần chủ tế lóe lên một tia nghi hoặc, Lâm Bắc Thần nói, ta đang hút gió. Hút gió? Trong con ngươi trong trẻo của tần chủ tế vẻ nghi hoặc càng đậm hơn. Đúng vậy, ngươi xem điếu thuốc này, nó có giá trị không nhỏ, ta đã hao tốn không ít tâm tư mới mua được, bình thường cũng không nỡ hút, nhưng mà vừa rồi khi ta hút thuốc, khói lại phiêu tán vào trong gió, ta hút một nửa, gió hút một nửa, gió dựa vào cái gì mà hút thuốc của ta, cho nên ta liền bắt đầu hút gió. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ thở hồng hộc. Tần chủ tế nhìn hắn rồi lại cười, lần này cười đến mức run rẩy cả người, thậm chí vô thức đưa tay che miệng. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tần chủ tế lập tức thu liễm cảm xúc, dường như cũng cảm thấy là bản thân quá thất lễ, ở trên kiều nhan như bạch ngọc nhuộm ra một mảnh hồng nhuận. Người đi đi, đi tìm nàng đi. Hàng hạ lệnh đuổi khách. Lâm Bắc Thần biết lần này là không còn cơ hội nữa, hắn quyết định từ từ mưu toan, dù sao thời gian còn nhiều. Dù sao thì đây cũng là đại lão bà mà bản thân đã nhận định, nhất định là phải theo đuổi bằng được. Hắn đi vài bước, quay người lại nhìn tần chủ tế mà nói, tần tỷ tỷ, ngươi có thể bằng lòng với ta một chuyện hay không? Tần chủ tế thản nhiên nói, cơ hội đã bỏ qua rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt lại, ta không phải ý này. Vậy là ý gì? Tần chủ tế mặt không đổi sắc. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài mới tăng tốc ngữ khí lớn tiếng nói, tần tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, vậy có thể đồng ý với ta hay không? Đừng để những tên nam nhân thối tha kia được hời. Nếu như không phải ta, xin người cô độc suốt quãng đời còn lại có được không? Nói xong, Lâm Bắc Thần trực tiếp như điện chớp biến mất tại chỗ. Tần chủ tế đứng yên không nhúc nhích, khóe môi có chút nhếch lên, dường như khẽ nở nụ cười. Xe ngựa đồng thau nghiền ép bầu trời. Eva Linsandy đã thay thế Quang Tương trở thành phu xe. Đám người Quang Tương bị giữ lại Vân Mộng Thành. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng lo lắng là cây lão âm bức vệ danh thần này sẽ lại phái thần ma tập kích. Huống hồ lần này đi là để phá hoại hang ổ của thần vương quân. Thực lực của những người khác quá yếu, qua đi cũng chả giúp được gì cả. Ngược lại, chi bằng để hắn đơn độc hành động một mình. Xe ngựa phi nhanh như chớp trên bầu trời. Evangelion đi chắc chắn là loại thị vệ mà bất cứ một ông chủ nào cũng tha thiết ước mơ. Không nói chuyện, lực chấp hành mạnh, tính bảo mật cao. Có thể kháng cự, có thể phát ra. Thời khắc mấu chốt có thể hung hãn không sợ chết mà hiến dâng tất cả, vĩnh viễn không phản bội. Lâm Bắc Thần ở trạng thái kẻ trộm, sau khi dùng Baidu đều hướng xác định tuyến đường, hắn liền bắt đầu buông thả bản thân. Trong cái ly đế cao tay trái là Coca-Cola 82 năm, tay phải châm một điếu phủ dung vương, chân thì bắt chéo ngoe lên, ân nhạc thì là võng dịch vân, phát ra hải khúc vô địa tự dung, theo kính đen lên, rồi bắt đầu nhắm mắt lại lắc lư theo điệu nhạc. Cảnh này nếu như bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng não tật quắn lại phát tác chứng động kinh. Đại địa phía dưới thì rạn nứt và vỡ vụn ra, từng dãy núi sụp đổ, sông hồ khô cạn, thảo nguyên cũng khô cằn, rừng rậm bị thiêu đốt, như thể là có đồ vật gì đó đã rút đi sinh cơ của vạn vật. Thế giới này đang bị phá hoại một cách điên cuồng, đi về hướng suy vong. Từng tòa đại thành trước đây không lâu còn phồn hoa như dệt thì đã vỡ vụn, Trong thi thể thiêu đốt liệt diễm, đổ nát thê lương. Trong thành trì vỡ vụn thì ngay cả mèo hoang chó dại cũng không thấy. Lâm Bắc Thần tháo kính râm xuống, cảm nhận được áp lực trong không khí. Tà ác. Hắn nhìn xuống một tòa đại thành, đây có lẽ là đô thành của một đế quốc nào đó. Hình dáng thô thị này đổ nát thê lương, tuyệt đối là không nhỏ hơn so với đô thành của đế quốc Bắc Hải ngày trước. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một tòa tử thành. Giống như bị hạ xuống lời nguyền rủa hay là trận pháp gì đó, trong chớp mắt đã rút đi sinh cơ của tất cả mọi người. Xe ngựa đồng thau đáp xuống trên tường thành tàn phá, Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát địa đồ. Nơi này là Quy Long Thành, thủ đô của đế quốc Địa Long. Đế quốc Địa Long là một dạng đế quốc cấp 6, quả nhiên còn to lớn hơn so với Bắc Hải, nhưng tất cả huy hoàng thì đều đã trở thành quá khứ. Dõi mắt nhìn lại, ở trong thành các nơi đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giống như một bộ màn hình tivi màu xám trắng tràn ngập tử khí. Còn điều nhìn thấy giật mình nhất lại là có từng cỗ thây khô với tư thế khác biệt nhau được chất chồng ở bên trong. Rất nhiều thây khô vẫn duy trì tư thế như khi còn sống. Một vị mẫu thân trẻ tuổi trong ngực ôm một đứa trẻ từng 3 tuổi bước tới. Một vị đạo nhân râu dài đứng ở cửa ra vào của sạp trái cây, đưa tay mời chào khách hàng. Các cô nương thanh lâu đứng trên lầu 2 giơ khăn tay màu hồng với tư thái khác nhau trêu chọc khách. Võ tướng thì cưỡi chiến thú, mang theo cả 100 binh sĩ, rêu rao qua phố. Mười mấy ấu đồng còn duy trì tư thái truy đuổi, cười giỡn. Thế giới dường như đã dừng lại trong khoảnh khắc đó, giống như có một lực lượng nào đó trong khoảnh khắc này đã ấn nút tạm dừng thời gian. Trên người của bọn họ mặc quần áo vẫn còn tươi sống, phiêu diêu trong gió, nhưng thân thể của bọn hắn đã triệt để bị cố hóa, như thể là mộc điêu, thạch điêu, duy trì một bộ động tác sau cùng khi còn sống, biểu cảm sinh động như thật, nhưng mà sớm đã mất đi tất cả lực lượng sinh mệnh. Lâm Bắc Tần đã từng thấy qua chiến trường máu tanh nhất, cũng từng trải qua giết chóc, nhưng mà tràng cảnh như vậy khiến hắn vẫn là có chút rùng mình. Ở bên trong Quy Long Thành này ít nhất phải có mấy trăm triệu sinh linh, nhưng trong khoảnh khắc đều triệt để tử vong. Từ quy mô phá hoại của tòa thành thị có thể thấy được, nơi này tất nhiên đã từng xuất hiện một tượng thần vương. Trên mặt đất có từng dấu chân bằng sắt thép to lớn lan tràn về phía tây bắc. Trong không khí lưu lại khí tức thần lực nồng đậm. Xem ra là thần vương vệ danh thần xuất thủ, lấy thần vương tượng phối hợp với một số thần ma để ra tay hủy diệt tòa thành thị này. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần có chút trầm mặc, lửa giận trong lồng ngực đang điên cuồng thiêu đốt. Cái loại đồ diệt tuyệt không có nhân luân, không có chút nhân tính này tuyệt đối là không thể tha thứ. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cấp bách. Vệ danh thần tuyệt đối là đang mưu đồ một chuyện nào đó vô cùng đáng sợ. Hắn rút ra lực sinh mệnh của mấy trăm triệu sinh linh Quy Long Thành, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì giết chóc, nhất định là phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn lại. Lâm Bắc Thần bước lên xe ngựa, tự mình đánh xe tiến lên với tốc độ cực nhanh. Cùng đi tới thì sắc mặt quán ngày càng âm trầm, lửa giận ngày càng thiêu đốt mãnh liệt, bởi vì đế quốc Địa Long không phải ví dụ. Trong thời gian mấy ngày này, hắn lần lượt đi ngang qua mấy chục cương vực của đế quốc lớn nhỏ, nhưng không có chút ngoại lệ, bất luận là đại thành hay tiểu thành thì toàn bộ đều biến thành tử vực. Thành quách và kiến trúc đang thiêu đốt, lầu cao sụp đổ, tường thành tổn hại, vết tích mà thần vương tượng phá hoại lại rõ ràng đến như vậy. Còn sinh linh trong các thành trì lớn nhỏ cũng giống như Quy Long Thành, bị một phương thức tà ác rút lấy sinh cơ, hóa thành thây khô, rồi ngưng kết lại động tác và biểu lộ như khi còn sống. Ít nhất thì mấy chục tỷ sinh linh trong chớp mắt đã bị tước đoạt sinh mệnh. Điên rồi. Vệ danh thần này quả thực là một thằng điên. Đừng nói hắn là chúng thần chi phụ chuyển thế. Cho dù hắn có là chúng thần chi phụ tự mình giáng lâm mà làm ra loại chuyện này thì cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Phải biết rằng tín ngưỡng của Đại Hoang Thần Điện trải rộng khắp toàn bộ Đông Đạo Chân Châu. Trong những sinh linh này có rất nhiều người đều là tín đồ của hắn. Lâm Bắc Thần thôi động thanh đẩm chiến xa điên cuồng lên đường. Cuối cùng vào ngày thứ năm, hắn đã tiến vào cương vực của đế quốc Đại Càng. Tại Đông Đạo Chân Châu, đế quốc Chân Long và Đại Càng là hai đế quốc đỉnh phong, quốc lực mạnh mẽ có thể nói là tuyệt thế song kiêu. Nó không phải là thứ mà bất kỳ một đế quốc nào khác có thể so sánh. Nói khoa trương một chút, cho dù tất cả đế quốc khác có liên hiệp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hai đế quốc này. Nhưng bây giờ những thứ này đều đã trở thành lịch sử. Một đường đi qua có thể thấy toàn là hủy diệt và tử vong, không có gì khác biệt quá lớn. Khi Lâm Bắc Thần tới đô thành Càn Khôn của đế quốc Đại Càn thì cuối cùng đã phát hiện ra dấu hiệu của người sống. Một trận chiến đấu vẫn đang tiến hành. Bốn con quái vật kim loại to lớn đang xung phong liều chết ở trong thành. Đó là tới bốn cái tượng thần vương. Điều khiến cho Lâm Mặc Thần ngạc nhiên chính là có một cỗ lực lượng đang chiến đấu với bốn bức tượng thần vương này. Mặc dù là cực khổ trèo chống, nhưng mà trong thời gian ngắn lại ngăn được sự tàn sát đáng sợ của bọn quái vật kim loại. Khí thức tà ác tụ tập trên không trung của đại thành, đó là tà thuật rút ra năng lượng sinh mệnh. Lâm Mặc Thần không chút do dự, trong nháy mắt liền xuất thủ. Mẫu thân, ta sợ. Trịnh Tuyền Tuyền 4 tuổi gào khóc nói, trên y phục của nàng nhiễm vết máu. Tên này năn nỉ ba ngày mới mua cho mình một cái váy màu hồng xinh đẹp, giá cả đắt đỏ, nhưng mà trong quá trình chạy trốn trước đó nó đã bị rách, còn dính đầy cho bụi nữa. Trên bàn chân nhỏ của Trịnh Tuyền Tuyền còn có mấy vết thương nhỏ dài không ngừng chảy máu, đã đau đến mức tê dại, bờ môi khô nứt nẻ, cho thấy rõ tiểu nữ hài này đã ở vào trong trạng thái đói khát và hoảng sợ cực độ. Nàng co quắp nằm trong lòng bàn tay của mẫu thân. Sở Cửu Nhất ôm chặt lấy cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi đầu vào bên cổ mẹ, viết đầy vẻ sợ hãi. Mẫu thân trẻ tuổi Sở Cửu Nhất cũng nhếch nhác, mắt cá chân đã bị chật, trên lưng có mấy chỗ vết thương, đó là trong lúc chạy trốn vì để bảo vệ nữ nhi mà bị nham thạch sụp xuống nện cho bị thương, xương sườn gãy mất mấy cái. Trước mắt là từng trận tối sầm lại, căn bản nàng không chạy nổi nữa. Sở Kiều Nhất chỉ có thể ôm nữ nhi co quắp ở trong góc phòng đã sụp đổ một nửa để che giấu tung tích. Ký ức khủng khiếp giống như thủy triều lướt qua. Trượng phu của Sở Kiều Nhất là một tên võ giả huyền khí cấp thiên nhân, cũng là một quân nhân của đế quốc Đại Càn. 3 năm trước chiến tử xa trường, được truy phong là phiêu kỵ tướng quân. Còn Sở Kiều Nhất cũng vì vậy mà được đế quốc hậu đãi và lễ ngộ, truy phong là mệnh phụ phu nhân của quý tộc để cáo ra bên ngoài, đạt được một khoản trợ cấp lớn, một mình nuôi dưỡng đứa trẻ, cuộc sống vẫn tính là yên bình. Nhưng một canh giờ trước đó, tà nạn không có dấu hiệu báo trước đã giáng xuống. Khi cảm nhận được đại địa chấn động, nàng ở trong hậu viện tận mắt nhìn thấy bố mẹ chồng còn chưa kịp chạy khỏi đại sảnh đã bị cột đá sụp đổ xuống đè chết. Nhìn các thị vệ da bọc kinh hãi bỏ chạy tán loạn, hạnh phúc trong nháy mắt đã bị phá cho nát vụn. Nàng xông ra đường phố ôm lấy nữ nhi, bất chấp tất cả mà chạy như bay trong đám người. Toàn bộ đô thành lúc này đã lộn xộn, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, nhưng lại không biết phải chạy trốn tới chỗ nào thì mới có thể sống sót. Vận khí của Sở Cửu Nhất này không tệ, trong lúc chạy trốn mấy lần gặp nạn nhưng cuối cùng đều trốn thoát mối nguy, nhưng sau đó cũng là đụng phải thương nên càng thêm thương, dường như đã mất đi năng lực hành động. Thế là nàng đành phải mang theo nữ nhi trốn đi, hy vọng có thể tránh được trận tai họa này. Thạch thất bám sụp đổ kia, ánh sáng lờ mờ lại tràn đầy bụi đất. Nàng núp trong ở góc khuất nhất, cô nén từng trận đau đớn từ vết thương và xương gãy chuyển đến, dùng thân thể và cánh tay của mình gắt gao ôm lấy nữ nhi, dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh để tránh mình bị phát hiện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em có thể cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn anh em rất là nhiều.